Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 219, năng lượng thổ tức khủng bố như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả liệp hoang giả, năng lượng võ đồng loạt công kích. Đoàn trưởng Sa Thất chỉ huy nói, tất cả liệp hoang giả nghe vậy, đều là trong lòng run lên. Năng lượng võ sứ dùng hết về sau, bọn họ năng lượng trong cơ thể đem về tiêu hao sạch sẽ. Nếu như có thể lượng võ không thể đánh giết cái này hoang thú, như vậy bọn họ cũng chỉ có chờ chết. Xem ra đoàn trưởng đây là dự định liều mệnh, nhưng lúc này cũng không còn cách nào. Dù sao bọn họ trốn cũng trốn không thoát, cái này hoang thú phảng phất có được nhân loại đồng dạng trí tuệ, trốn được càng xa người thì bị chết càng nhanh. Kết quả là còn lại tất cả 2000 cái liệp hoang giả nhóm cánh tay phải gen võ tất cả đều tàn mát ra nóng rực đỏ bạch sắc quang mang. Biến thành năng lượng võ. Sau một khắc hơn 2000 nói đỏ bạch sắc quang mang tự năng lượng của bọn hắn võ bên trong phun ra. Trong nháy mắt hướng về cái này thương long đánh tới. Chi chi chi, chi chi chi, chi chi chi, năng lượng của bọn hắn võ trong nháy mắt xuyên thủng thương long phân thân phòng ngự. Tại thương long phân thân trên thân thể, bắn ra mấy ngàn lỗ thủng tới. Thế mà, so sánh với thương long phân thân cái kia thân thể cao lớn, những năng lượng này tạo thành lỗ thủng quả thực không đáng giá nhắc tới. Đối với dài hơn 200 thước thương long tới nói cũng thì tương đương với hơn 2000 cây châm đồng thời đâm ở trên người. Đương nhiên, cái này hơn 2000 cây châm cũng chính là quấn lại sâu một chút. Thương long phân thân công kích căn bản không ngừng, mỗi một lần huyết đằng đánh ra, liền có thể đánh giết hơn 100 người. Bất quá ngay tại lúc này, một đạo xạ tuyến trực tiếp đánh trúng vào thương long mắt trái. Thương long nhất thời thống khổ gào rú một tiếng, ngao, tiếng gào thét bên trong, nó mãnh liệt há miệng ra. Quảng cáo, một nói chất lỏng màu xanh lục đột nhiên phun ra. Cái này chất lỏng màu xanh biếc rơi vào một người mặc áo giáp liệp hoang giả trên thân. Cái kia liệp hoang giả trên người áo giáp tại rất ngắn thời gian bên trong, liền bị ăn mòn đến giống như gì xét miếng sắt ào ào trượt xuống. Đón lấy, nó trên thân huyết nhục cũng không ngừng phát ra chi chi chi tiếng vang, bị nhanh chóng hủ thực. A, cứu ta, chấm chấm chấm, cái kia liệp hoang giả phát ra cực hắn tiếng kêu thê thảm. Chỉ là nghe một tiếng, cũng làm người ta tê cả da đầu, đáy lòng phát lạnh. Cái này thương long phân thân phun ra ra axit mạnh có thể so sánh thị huyết trảm thi đao axit mạnh tính ăn mòn còn mạnh hơn nhiều. Cái kia liệp hoang giả trên người huyết nhục tựa như là hòa tan sô-cô-la một dạng nhanh chóng rớt xuống. Lộ ra bạch cốt âm u, đón lấy, liền cái này bạch cốt cũng bị hoàn toàn hòa tan mất. Thậm chí thì liền dưới chân hắn mặt đất lại cũng bị ăn mòn ra một cái đường kính hơn 10 mét bát hình hố lớn tới. Mà lại thương long cái này phun một cái, diện tích che phủ tích cực rộng. Nó ngoác ra cái miệng rộng, phương viên vài trăm mét đều bị che kín đến. Cái này đếm trong vòng trăm thước trên trăm cái liệp hoang giả nhóm, nhất thời tất cả đều kêu thảm hóa thành dòng máu. Thì liền một cái cấp 7 liệp hoang giả cũng không có chút sức chống cực nào. Thương long liên tiếp phun ra mấy ngụm, lại có hơn 500 cái liệp hoang giả cùng đại niệm sư, ngay tại cái này axit mạnh bên trong, biến thành dòng máu. Tình cảnh này nhìn đến tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ. Bọn họ thân là lính đánh thuê cuộc đời thấy qua chết người có nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là giống như vậy trực tiếp bị axit mạnh ăn mòn đến chết mà lại một lần thì chết rất nhiều người, bọn họ nhưng vẫn là lần đầu gặp. Mà lại lớn nhất để bọn hắn lo lắng chính là, bọn họ cũng đều biết hoang thú đều có năng lượng thổ tức một chiêu này. Đây mới là hoang thú sát chiêu mạnh nhất, mà cho tới bây giờ cái này hoang thú đều còn không có sử dụng năng lượng thổ tức. Cái này giống như là treo tại đỉnh đầu bọn họ một thanh kiếm, tùy thời đều có thể rơi xuống. Mạc Thích tự nhiên không có khả năng tùy tiện sử xuất năng lượng thổ tức một chiêu này. Năng lượng thổ tức tuy nhiên mạnh, nhưng lại cùng liệp hoang giả năng lượng võ một dạng, sử dụng một lần sẽ ít đi một lần. Cho dù là cấp 10 hoang thú thương long phân thân, cũng chỉ có thể sử dụng 10 lần mà thôi. Lúc này, lại một đường năng lượng võ xạ tuyến, trực tiếp xuyên thấu thương long phân thân trái tim. Nhưng cái này cũng không có giết chết thương long phân một chút thân. Trong trái tim của nó, sinh ra mấy trăm cây xúc tu đến, tựa như là kim khâu một dạng, đem tâm tạng cho khâu lại. Mà lại so kim khâu khâu lại đến càng không chê vào đâu được. Chỉ bất quá Mạc Thích rõ ràng có thể cảm giác được lần này thương long phân thân thể nội xúc tu, khâu lại vết thương thời điểm, so trước đó chậm không ít. Đây là bởi vì đối phương mười mấy cái đại niệm sư, đang dùng bọn họ niệm lực dự định tại phần từ phương diện phía trên, giết chết thương long phân thân thể nội virus cùng tế bào. Thương long phân thân cấp 3 long niệm vốn là tương đương với cấp 6 đại niệm sư niệm lực. Nhưng đối diện có mười mấy cái đại niệm sư giúp đỡ. Thương Long phân thân Long Niệm cũng có chút cố hết sức. Lúc này, Thương Long phân thân đầu lại bị hai đạo xạ tuyến xuyên thủng. Thể nội virus sinh ra xúc tu tại vá kín lại lúc liền càng thêm bất lực. Mạc Thích gặp này, lúc này khống chế Thương Long phân thân. Mãnh liệt há miệng ra, một đạo năng lượng màu đỏ như máu trụ nhất thời từ trong miệng phun ra. Cái này đạo năng lượng trụ, so với cái kia liệp hoang giả phát ra xạ tuyến, lớn gấp trăm lần không thôi. Đường kính khoảng chừng hơn 2 mét to, mà lại cái này năng lượng trụ là trực tiếp quét ngang tới. Thường Long phân thân cái này đạo năng lượng trụ cũng không giống như liệp hoang giả năng lượng xạ tuyến một dạng, mỗi lần chỉ có thể tiếp tục vài giây đồng hồ. Cái này đạo năng lượng trụ lại kéo dài trọn vẹn mười mấy giây. Hai bên quét ngang, trên dưới dựng thẳng quét, vẽ vài vòng nhi quét. Diện tích che phủ tích cực lớn, phạm vi cực lớn. Để những cái kia liệp hoang giả nhóm muốn tránh cũng không được. Tất cả bị năng lượng trụ quét đến liệp hoang giả cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Chỉ lần này bắn phá, liền có hơn 500 liệp hoang giả bị đánh giết. Quảng cáo, lại một lần nữa bắn phá, còn lại liệp hoang giả nhóm cũng bị đánh chết hơn phân nửa. Bây giờ cái kia hơn 2.500 người, chỉ còn lại không đến 100 người. Những cái kia đại niệm sư nhóm, bây giờ bị chết chỉ còn lại có 2 người. Một cái là cấp 6 đại niệm sư bối toa, một cái khác thì là một cái cấp 3 đại niệm sư. Thẳng đến lúc này, tất cả các dòng binh đều ý thức được bọn họ xong. Cái này hoang thú, không hề giống bọn họ trước đó nghĩ cấp 5 hoặc là cấp 6 hoang thú. Liền cấp 8 liệp hoang giả đoàn trưởng, tại cái này hoang thú trước mặt cũng thúc thủ vô sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nó chỉ ít đã là cấp 9 hoang thú, thậm chí càng đều có thể hơn có thể là cấp 10 hoang thú. Đối mặt loại tồn tại này, trừ phi báo săn cơ giáp tới, nếu không có bất kỳ người nào có thể đối phó nó. Có thể khống chế báo săn cơ giáp 3 người, sớm đều đã bị chết thấu thấu. Như vậy bọn họ còn lại những người này cũng chỉ là chắc chắn phải chết mà thôi. Mạc Thích lúc này cũng là trong lòng có chút chấn kinh. Hắn biết Thương Long phân thân năng lượng công kích lợi hại thế nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Những thứ này liệp hoang giả cùng đại niệm sư nhóm cái gọi là át chủ bài, pháp bảo loại hình, tại cái này Thương Long phân thân năng lượng thổ tức trước mặt căn bản không có bất luận cái gì chứng dùng. Sớm biết Thương Long phân thân năng lượng công kích như thế hung hãn lời nói, vừa lên đến liền trực tiếp phóng đại chiêu. Làm gì dùng huyết đằng, axit mạnh loại hình phiền toái như vậy. Tiếp đó, hắn dự định một lần nữa năng lượng thổ tức đem còn lại những người này đều diệt. Nhưng ngay lúc này, người đoàn trưởng kia Sa Thất đột nhiên cao giơ hai tay kêu lớn. Ta đầu hàng, tất cả chúng ta đều đầu hàng. Lần này, để còn lại hơn 100 cái lính đánh thuê đều sửng sốt. Cái kia bối toa cũng sửng sốt. Tại bọn họ tất cả mọi người trong ấn tượng Sa Thất đoàn trưởng cho tới bây giờ đều là một cái thà chết chứ không chịu khuất phục, thà bị gãy chứ không chịu cong người. Dù là tất cả những người khác đều đầu hàng, hắn cũng không có khả năng đầu hàng. Làm sao hiện ở những người khác còn không có nói đầu hàng, hắn liền chủ động đầu hàng. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.